Đệ nhất kiếm thần, chương 2615, nguy hiểm đến mức nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng xé rách vang lên nầm, người mặc áo choàng đen đi đầu lập tức bay xa mấy nghìn trượng, chẳng những thế, gã ta vừa mới dừng lại, thân thể đã bị chém thành nghìn mảnh. Hồn phi phách tán, tất cả mọi người đều sững sờ. Diệp Huyền cũng thấy hoảng sợ, giết chết chỉ với một kiếm ư, lúc này, sắc mặt hai cô gái Viên Tiểu Đao và A Liên cũng trở nên nặng nề. Một kiếm, xung quanh thoáng chốc trở nên yên tĩnh, ông lão không để tâm đến mọi người, tiếp tục tiến về phía trước. Lúc này, xung quanh đã không còn ai ra tay nữa. Diệp Huyền nhìn Viên Tiểu Đao, Viên cô nương, cô không đi cướp à, nếu bỏ qua cơ hội này, sau này muốn có được sẽ là khó hơn lên trời đấy. Viên Tiểu Đao lạnh lùng nhìn Diệp Huyền, người im miệng cho ta, Diệp Huyền cười, Viên cô nương, đừng nói là ngươi đánh không lại người ta đấy. Nếu không đánh lại thì ngươi cứ nói thẳng, ta sẽ không cười ngươi đâu. Thật đấy, ngươi, Viên Tiểu Đao đột nhiên muốn ra tay, Diệp Huyền xoay người bỏ chạy. Viên Tiểu Đao lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn về phía cách đó không xa, bóng lưng ông lão càng ngày càng xa, nhưng ông ta đi rất chậm giống như đang đợi người ta ra tay vậy. Mà xung quanh không có một ai ra tay cả, thực lực của ông lão quá đáng sợ, lúc này ông lão cách đó không xa đã hoàn toàn biến mất. Viên Tiểu Đao im lặng một lát rồi cũng biến mất, chẳng mấy chốc những cao thủ xung quanh cũng thế. Diệp Huyền đi tới bên cạnh A Liên nhẹ giọng hỏi. Thật sự từ bỏ à? Diệp Huyền cười, chẳng lẽ còn có thể giả ư? A Liên nhìn Diệp Huyền, tại sao? Diệp Huyền im lặng, A Liên cười nói, không nói được à? Diệp Huyền đáp, với tiền bối thì không gì không thể nói cả. Thật ra là cái tháp kia trở nên nguy hiểm rồi. A Liên hơi nhíu mày, có ý gì? Diệp Huyền nhẹ giọng nói. Bên trong có một người nguy hiểm sắp ra ngoài. A Liên hỏi, nguy hiểm đến mức nào? Diệp Huyền trầm giọng nói, rất nguy hiểm. Tầng 8, cách chương.